ngài ra tổ chức buổi đấu giá đan dược ở thành Linh Dương, tin tức nhanh chóng khuyết trương ra ngoài, nhất thời tạo nên sóng to gió lớn. Hồi phục cấp tốc liệu thương đan và cường hóa thân thể tố thể đan, từ mấy lần đấu giá trước danh tiếng của chúng đã sớm lan xa, các thế lực khắp nơi biết thời gian địa điểm tổ chức xong, lập tức nhanh chóng chuẩn bị chạy tới. Người người đều thèm tố thể đan đến nhỏ rãi, vô luận quận Hà Dương hay là quận Linh Dương, những chuyện này dường như chẳng có liên quan gì tới Quân Thường Tiếu. Hắn vẫn cứ an phận thủ thường ở môn phái, tiếp tục tu luyện và bồi dưỡng đệ tử. Tiểu Long Long vẫn còn đang ngủ đông, chẳng biết khi nào mới tỉnh lại. Đệ tử Thiết Cốt phái hy vọng tiểu gia hỏa ngủ càng lâu càng tốt, nếu không bản thân sợ rằng không có thịt ăn. Hà, sau khi tôi luyện 2 canh giờ trong tháp rèn luyện, Quân Thường Tiếu cả người đau nhức lết trở về phòng, rồi kéo ra cửa sổ hệ thống khu mua sắm. Hiện tại ta có 835 điểm cống hiến, thôi thì cứ tiêu hao hết số lẻ đi. Suy nghĩ này vừa mới dâng lên, muốn kìm chết đều không kìm chết được, dứt khoát nhấn vào nút đổi mới. Vật phẩm cũ nhanh chóng được thay thế. Nhìn mấy hàng vật phẩm phía trước xong, trái tim Quân trưởng môn có chút nguội lạnh, sau đó nhìn đến mấy hàng phía sau thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Thân pháp thượng phẩm sơ giai Túng Vân bộ, tâm pháp trung phẩm cao giai truyền âm thuật, còn có thêm một cái đan phương trung phẩm liệu thương đan. Túng Vân bộ là một loại võ học thân pháp, không biết do vị cường giả nào sáng tạo, võ giả lính ngộ đến cực hạn có thể tung người nhảy lên cao tới mấy chục trượng, thật đúng là rất phù hợp với kỹ thuật khoa trương ba cao bê sơ. Ai không biết ba cao thì gơ gơ sợt nhé, đóng ngoặc tròn. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit phong truyền âm thuật cũng rất bá đạo, các đệ tử môn phái tu luyện có thể truyền âm với nhau, muốn truyền âm cách xa cũng không phải nói chơi. Thứ có lực bạo tạc nhất vẫn là trung phẩm liệu thương đan, cái đồ chơi này chính là bản tiến hóa của sơ phẩm liệu thương đan, tác dụng chính là giúp cho võ sư cảnh, võ tông cảnh hồi phục thương thế cấp tốc. Thời điểm Quân Thường Tiếu xem hết từng cái giới thiệu của vật phẩm, hai tay bất giác tát vào mặt mình, nói ta hẳn là không có nằm mơ đâu nhỉ. Dưới trạng thái không kìm nén được, một phát đổi mới ra 3 vật phẩm có liên quan đến võ đạo. Chuyện này cứ như đang mơ vậy, đánh mạnh vào, đánh càng mạnh mới càng biết thật hay giả, hệ thống chen lời. Cút! Quân Thường Tiếu cũng không có tự ngược đãi bản thân, thay vào đó là chống nạnh cười to, nói há há há, lão tử rốt cuộc mèo mù vớ cá sán. 2 quyển công pháp, một loại đan phương, chỉ cần đổi mới ra một cách đã đủ thấy lời rồi, không ngờ tới một lần xuất hiện 3 cái, vật khí nổ banh trời thật. Hệ thống nói nhất định là có quan hệ với một điểm may mắn. Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng. Không điểm tăng lên 1 điểm, lập tức có thể đổi mới ra 3 cái, chuyện này có chút phi thực tế đương nhiên. Quân trưởng môn sốc lại tinh thần quan sát giá cả của từng vật phẩm xong, 2 hàng lông mày bỗng nhăn lại, nguyên nhân là tổng giá cả không hề nhỏ. Túng Vân bộ có giá là 100 điểm cống hiến. Truyền âm thuật có giá là 200 điểm cống hiến. Trung phẩm liệu thương đan có giá là 500 điểm cống hiến, hiện tại bản thân chỉ còn 825 điểm cống hiến. Nếu như chơi lớn mua hết toàn bộ, kết quả chính là chỉ còn lại có 25 điểm cống hiến. Thời điểm bản thân vị vây trong lãnh địa của thạch nhân, nếu như có Túng Vân bộ thì chỉ cần nhảy phát là có thể chạy thoát, cho nên phải để mua lại. Truyền âm thuật có thể giúp đệ tử câu thông lẫn nhau, còn có thể đề cao tốc độ đưa tin trên phương diện tình báo, nhất định cũng phải mua lại. Trung phẩm liệu thương đan có thể giúp vũ sư cảnh, võ tông cảnh hồi phục, coi như cái giá là 1.000 điểm cống hiến thì vẫn phải mua. Ngẫm lại. Mua hết đinh chủ nhân tiêu hao 100 điểm cống hiến, nhận được Túng Vân bộ nhân 1, vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ. Đinh chủ nhân tiêu hao 200 điểm cống hiến, nhận được truyền âm thuật nhân 1, vật phẩm. Đinh chủ nhân tiêu hao 500 điểm cống hiến, nhận được đan phương trung phẩm liệu thương đan. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit phong nhân 1, vật phẩm. đinh điểm cống hiến môn phái 25.000. Sau khi mua lại 3 cái vật phẩm hoàn tất, hệ thống tự động sát nhập Túng Vân Bộ truyền âm thuật vào công pháp môn phái, đan phương cũng tự sát nhập vào trong luyện dược các. Sát nhập hai loại công pháp xong, khẳng định có thể sao chép. Quân Thường Tiếu tiêu hao 20 điểm cống hiến, mỗi quyển công pháp sao chép 1.000 quyển, số điểm cống hiến còn lại là 5 điểm. Từ lúc môn phái kiến thiết tăng lên cấp 2 cho đến nay, đây tuyệt đối là lần đầu tiên có số điểm tích trữ thấp nhất. Một chút cảm giác an toàn cũng không có. Quân Thường Tiếu thì thầm, sau đó kéo ra cửa sổ luyện dược các, nhấn vào phía trên trung phẩm liệu thương đan. Hư không luyện chế xuất hiện. Trung phẩm liệu thương đan yêu cầu 8 loại dược liệu, bởi vì vẫn chưa gom đủ dược liệu, vì thế toàn bộ thông số hiển thị là 0. Quân Thường Tiếu xoa cằm, nói xem ra cần phải bỏ chút thời gian đến cửa hàng dược liệu ngải ra. Trong lúc nói, hắn lại lấy Túng Vân Bộ ra xem thử. Thân pháp thượng phẩm sơ giai khẳng định mạnh mẽ hơn dược ảnh bộ. Hơn nữa còn kế thừa ưu điểm là dễ học dễ hiểu từ khu mua sắm. Quân Thường Tiếu chỉ cần dựa theo khẩu quyết tu luyện nửa canh giờ, lập tức có thể thấu hiểu sơ bộ. Có thể học nhanh như vậy, khẳng định có quan hệ với linh căn cực phẩm. Rất nhiều đệ tử còn chưa tinh thông dược ảnh bộ, có thể cho bọn họ chuyển sang tu luyện Túng Vân Bộ. Quân Thường Tiếu thì thầm nói. Hắn lại lấy truyền âm thuật ra xem. Đây là một loại tâm pháp, chính xác mà nói là võ học tâm linh. Sau khi tu luyện có thành tựu, có thể thiết lập liên hệ tâm linh với võ giả đồng tu võ học này thực hiện cự ly xa truyền âm. Trực tiếp nói, chính là một cái điện thoại di động vô hình, chỉ cần tại khoảng cách nhất định bắt tín hiệu, lập tức có thể cùng người khác tùy thời trò chuyện. Đáng tiếc không có chức năng như quy, hoặc que chat, không thể gửi tin tức bằng văn bản, cũng không thể gửi icon, chuyện này có chút tiếc nuối. Đương nhiên, trình độ lĩnh ngộ truyền âm thuật là mấu chốt quyết định khoảng cách truyền tin. Muốn đạt tới cấp độ vạn dặm truyền âm, e rằng phải lĩnh ngộ đến mức cực hạn. Loại công pháp này phân phối cho thành viên tế vũ đường chắc chắn chơi đến sảng khoái. Quân Thường Tiếu nhích miệng cười nói. Hai loại công pháp, một cách đan phương, không kìm được lòng đổi mới thu hoạch có thể nói là bội thu. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong trước tiên cứ tu luyện Túng Vân Bộ. Quân Thường Tiếu ngồi xuống xếp bằng, vuốt lại tâm tình kích động của mình, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ công pháp. Ngày hôm sau, sáng sớm. Các đệ tử từ phòng của mình đi ra, lần lượt tiến tới sân luyện võ ở ngoại viện. Nhưng mà, đám người vừa mới tập trung, bỗng có người cất tiếng nói mau nhìn kìa, trưởng môn ở phía trên mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên, phát hiện trưởng môn đứng ở trên đỉnh đại điện, gió mát thổi lất phất, góc áo dao động bay phất phơ. Vừa mới sáng sớm. Vì cái gì trưởng môn lại trèo lên đó rồi, chẳng lẽ đang ngắm phong cảnh hữu tình gì đó sao? Soát ngay lúc này, Quân Thường Tiếu nhón mũi chân một cái, cả người nhẹ tựa như chim yến bay lượn 10 trượng trên cao, sau đó rơi xuống nóc nhà phía bên cạnh. Chuyện này, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn. Đại điện và nhà bên cách nhau khoảng chừng 20 mét, trưởng môn không những có thể bay qua, lại còn ở trên độ cao như vậy, cảm giác chẳng khác nào biết bay cả. Xoát xoát xoát, Quân Thường Tiếu hất vạt áo, dọc theo nóc nhà sải bước chạy, tung người nhảy lên một cái, động tác cực giống với vận động viên ba cao. Chúng đệ tử càng nhìn càng thấy kinh hồn khiếp vía. Trưởng môn mặc dù thi triển tốc độ không quá nhanh, bất quá động tác lại rất ung dung, cảm giác cứ như đang đi bộ trên mây đạp. Quân Thường Tiếu chạy một vòng, rơi xuống nóc nhà của phòng huấn luyện, chân phải của hắn hơi phát lực, cả người không những tung lên không trung, mà còn hướng về phía nóc nhà đại điện bay tới. Dơ y tê tê tê, mọi người hít một hơi khí lạnh. Phòng huấn luyện và đại điện có khoảng cách ít nhất cũng là 50 mét, chính giữa còn có một cái cửa vào nội viện ngăn cách, thế mà trưởng môn dám nhảy qua,

tổng cộng có đến trên dưới 100 thiếu niên thiếu nữ trở thành đệ tử Thiết Cốt phái. Số người trong môn phái từ lúc bắt đầu là 502 tăng lên tới 602, điểm cống hiến cũng từ 5 điểm tăng lên đến 104 điểm. Như thế này quân trưởng môn cảm thấy an toàn hơn hẳn. Lần này chiêu mộ đệ tử tại thành Lịch Dương thiếu nữ so với thiếu niên nhiều hơn một chút, sau khi trở về môn phái cũng có thể chèn ép một chút Cố Dương cương chi khí xuống. Đi! Quân trưởng môn nói trở về môn phái. Hắn trước đi một chuyến phủ thành chủ cáo từ, sau đó mang một đám đệ tử trở về môn phái. Vừa đi ra cổng thành, liền nhìn thấy lão giả quần áo rách dưới còng lưng lúc nãy, mang theo cô bé kia từng bước một đi ra ngoài, một già một trẻ lộ ra bóng lưng có vẻ đáng thương. Ai y? Quân Thường Tiếu lắc đầu nói trên đời này kẻ đáng thương rất nhiều, bổn tỏa nếu như đi cứu trợ còn phát triển môn phái cái nỗi gì, đi làm viện phúc lợi được rồi. Đi thôi. Hắn dẫn đệ tử rời đi. Nhìn thấy đám người Thiết Cốt phái đi qua bên người, lão giả thở dài nói mộng oanh, ngươi thật muốn đi theo ra ra lang thang đầu đường xó chợ sao? Nữ hài tên gọi mộng oanh chân thành nói lỗ ra ra là thân nhân duy nhất của oanh nhi trên đời này, người đi chỗ nào oanh nhi liền đi theo tới đó. Cũng tốt. Lão giả hiền lành nói chúng ta đi thành Tôn Dương. U, V, K, W, W, M. Một già một trẻ xuôi theo con đường bước đi, bóng lưng dưới ánh hoàng hôn kéo dài vô tận. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Egypt phong số trời đã định, không có đường thoát. Sau khi trở về môn phái, Lý Thanh Dương sắp xếp chỗ ở cho các sư đệ sư muội mới gia nhập, đồng thời đưa cho mỗi người một cuốn sổ tay và đồng phục. Các loại đan dược cũng không thể thiếu. Quân Thường Tiếu ngồi trên bảo tọa trưởng môn thầm nói đợi đến lúc bọn hắn đột phá tu vi đến khai mạch 12 đoạn. Lập tức có thể chứng nhận môn phái thất lưu rồi. Môn phái thất lưu cần thỏa mãn điều kiện là trưởng môn có thực lực vũ sư cảnh, 50 tên đệ tử võ đồ cảnh, 500 tên đệ tử khai mạch 12 đoạn. Hiện tại quân Thường Tiếu đã là võ sư lục phẩm, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Còn về 50 tên đệ tử võ đồ cảnh, nói thẳng ra, không tính bọn đệ tử mới gia nhập môn phái, thì 501 tên đệ tử bên trong Thiết Cốt phái đều là võ đồ cảnh. Mấu chốt nằm ở chỗ, chính là 500 tên đệ tử khai mạch 12 đoạn, nói thế nào cũng là 50 cộng 500, cho nên về mặt nhân số không đủ để đạt điều kiện. Hiện tại số lượng đệ tử từ 502 tăng lên 602 người, chỉ cần bồi dưỡng toàn bộ đả thông được 12 đoạn mạch, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện chứng nhận. Quân trưởng môn tất nhiên không dừng lại ở con số hơn 600 đệ tử, cho nên sắp xếp chỗ ở cho các đệ tử mới xong, hắn quyết định lên đường đi đến thành Tôn Dương có khoảng cách gần nhất để chiêu mộ. Trưởng môn Lý Thanh Dương nói đệ tử ở thành Tôn Dương có một người bạn, lần này muốn đi cùng để thăm hỏi hắn một chút. Được. Hôm sau quân Thường Tiếu để Tiêu Tội Kỷ ở lại môn phái tu luyện, dẫn theo nhị đệ tử và bọn người Trương Vĩ lên đường. Thành Tôn Dương là một trong 8 tòa thành của quận Thanh Dương. Thời điểm ngài ra lần đầu đấu giá liệu thương đan, nhị công tử Tống gia ăn đan dược một lần nữa đứng lên trước mặt mọi người, chính là xuất thân từ Tống gia của tòa thành này. Nhắc tới cũng trùng hợp. Người bạn của Lý Thanh Dương chính là nhị công tử Tống gia. Một người là đệ nhất thiên tài thành Thanh Dương, người còn lại là đệ nhất thiên tài thành Tôn Dương. Năm đó hai người đồng thời để mắt đến một con hung thú ở trốn rừng hoang, kết quả không đánh nhau thì không trở thành bằng hữu. Mãi về sau nhị công tử Tống gia bị tê liệt nằm trên giường, Lý Thanh Dương từng đến thăm hỏi nhưng bị cự tuyệt ngoài cửa. Từ đó về sau, hai người không còn bất kỳ liên hệ gì nữa. Cho đến khi nắm được tin tức gần nhất từ tình báo của Tế Vũ Đường, bằng hữu nhiều năm mình không còn liên hệ, mượn nhờ liệu thương đan của trưởng môn một lần nữa đứng lên. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Egypt phong chập chập. Quân Thường Tiếu nói liệu thương đan của bổn tọa không chỉ cứu ngươi, lại còn cứu cả bằng hữu của ngươi, có lẽ đây chính là duyên phận nha. Lý Thanh Dương chân thành nói, cho nên lần này đệ tử đến thăm hỏi người bạn cũ, cũng là hy vọng có thể thuyết phục hắn, gia nhập Thiết Cốt Phái. Quân Thường Tiếu nói vậy phải xem khả năng thuyết khách của ngươi rồi. Mặc dù hắn không quan tâm tư chất của đệ tử, nhưng coi như toàn bộ vị trí đệ tử trống đều dùng đệ tử linh căn thượng phẩm lắp vào, hắn cũng không e ngại chê nhiều. Có rất nhiều con đường thông đến thành Tôn Dương, Quân Thường Tiếu chọn đi đường núi nhỏ hẹp, khoảng chừng nửa canh giờ có thể đến nơi. Bất quá! Khi hắn dẫn đệ tử đi tới một nơi trong rừng hoang, bỗng nhiên mơ hồ nghe được tiếng rồng từ sâu trong rừng vang lên. Lý Thanh Dương nói trưởng môn, hẳn là có hung thú công kích nhân loại. Đi! Quân Thường Tiếu nói chúng ta qua xem thử một chút. Mọi người dựa theo âm thanh phát ra mà di chuyển. Rất nhanh, nhìn thấy phía trước một tảng đá lớn, một con báo thu đang điên cuồng cắn xé một tên nhân loại. Y phục người kia đã rách nát, sau lưng hiện ra vết cào và vết cắn xé, máu tươi chảy lách tách đầy đất. Giết nó! Quân Thường Tiếu nói đừng quên dò xét tinh hạch. Soát! Lý Thanh Dương thi triển Túng Vân Bộ, hàn phong kiếm trong tay lắc một cái, nhất thời hình thành kiếm ảnh, chém rụng đầu con báo thú hạ nhị phẩm kia. Phúc lồng ngực bị xé rách, một viên tinh hạch rơi ra ngoài. Ngon! Quân Thường Tiếu nói, tiện tay nhặt được một viên tinh hạch, chuyện này quá ngon ăn. Lý Thanh Dương nhặt viên tinh hạch lên, sau đó đi đến trước mặt người bị cắn xé, đặt một tay lên cổ đối phương, lắc đầu nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong trưởng môn, người đã tắt thở. Số trời đã định, không có đường thoát. Quân Thường Tiếu nói chúng ta vẫn tranh thủ lên đường thôi. Hung thú sinh sống đầy trong núi hoang, một khí tiến vào tất nhiên phải có giác ngộ chuyện sống chết. Vâng. Lý Thanh Dương thu kiếm vào vỏ. Nhưng hắn vừa cất bước, bỗng nhiên ngừng lại cúi đầu nhìn về bộ thi thể kia, sau đó kéo ra. Bên dưới thi thể là một cái hố nhỏ, bên trong hố có một thân thể nữ hài nhuốm máu đang cuộn tròn. Trưởng môn. Lý Thanh Dương nói có một nữ hài. Quân Thường Tiếu quay đầu lại, thời điểm Lý Thanh Dương kéo thi thể sang một bên, hắn lập tức nhận ra đây chẳng phải là lão giả hôm qua xuất hiện ở thành Lịch Dương thành đó sao, chẳng lẽ nào. Hắn bước tới, nhìn vào bên trong hố. Quả nhiên là nữ hãi tử 7-8 tuổi luôn miệng kêu lỗ ra ra. Tiểu nha đầu dường như sợ hãi tột cùng, cả thân thể cuộn tròn rúc vào trong cái hố, không ngừng run rẩy. Lỗ ra ra. Sau một lúc, nhìn thấy thi thể lão già, nàng rốt cuộc không kìm được cảm xúc trong lòng, hai hàng nước mắt tuôn rơi như suối. Lý Thanh Dương nói trưởng môn, lão già này hẳn là muốn bảo vệ nàng, cho nên mới đặt nàng xuống cái hố. Sau đó dùng thân xác mặc cho hung thú cắn xé để che chở. Quân Thường Tiếu lắc lắc đầu nói không có thực lực, đừng nghĩ đến việc đi đường núi. Trong chốn núi rừng hoang dã này, một đống đất nhỏ được tạo thành, trên vách đá khắc lên năm chữ mộ của Lỗ Gia Gia. Tiểu nữ hài quỳ gối trước bia mộ, hai mắt đã khóc đến sưng cả lên. Trưởng môn. Lý Thanh Dương không đành lòng nói đứa nhỏ này quá đáng thương, không bằng thu nhận nàng làm đệ tử đi. Hắn cũng biết được sự việc hôm qua ở thành Lịch Dương từ miệng sư đệ, tiểu nữ hài vốn không cha không mẹ. Hiện tại lão giả che chở cũng ra đi, nàng không còn bất kỳ thân nhân, một mình lẻ loi hiu quanh sống trên cõi đời là chuyện đáng thương cỡ nào a. Tuy Lý Thanh Dương đã giết rất nhiều người, sự tàn nhẫn cũng được mài giũa không ít, nhưng trái tim vẫn còn bảo trì lương thiện. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong Quân Thường Tiếu nói được. Hắn cũng không phải loại người lãnh huyết vô tình, đã có duyên gặp lại trốn rừng hoang, vậy thì cứ nhận nàng làm đệ tử đi, đồng thời cũng đâu thể để nàng một mình đi lại trong trốn hoang dã được. Năm đó Liễu Uyển Thi thút thít năn nỉ, hắn nhận làm đệ tử, trên thân bị gắn mác thánh mẫu, ngày hôm nay lại thu nhận thêm một tiểu nha đầu, tâm lý đã chuẩn bị thật tốt. Lăng Tuyết, có ngươi ôm nàng lên đi. A Lăng Uyên Tuyết vẫn làm theo mệnh lệnh trưởng môn, ôm tiểu nữ hài lên, đối phương lập tức khóc sống muốn bồi táng Lỗ Gia Gia. Lên đường, đến thành Tôn Dương. Quân Thường Tiếu dẫn theo đệ tử tiếp tục đi đường. Tiểu nữ hài gọi là Mộng Oanh vẫn luôn khóc lóc, vùng vẫy, hai con mắt ẩm ướt nhìn chằm chằm về phía bia mộ. Lỗ Gia Gia tuy không có quan hệ máu mủ với nàng, bất quá có thể xem là người thân duy nhất trên thế gian, hiện tại người cũng đã đi xa, dần dần xa tận chân trời. Đoàn người Quân Thường Tiếu vừa đi không lâu, bia mộ vừa mới thành lập kia bỗng run run, bia đá bị lực ảnh hưởng ngã xuống, bùn đất cũng theo đó bị đẩy ra ngoài. Xoát đột nhiên, một cái tay khô gầy từ trong mộ duỗi lên. Lão giả vốn đã chết chậm rãi từ bên trong leo ra ngoài. Nếu như có người nhìn thấy một màn này chắc chắn tinh thần bị sốc đến chết. Hà lão giả ngồi phía trên bia mộ khẽ thở mấy hơi. Hắn vẫn còn sống, hắn không có chết hài tử. Nghỉ ngơi một lúc, lão giả nhìn về hướng Quân Thường Tiếu rời đi, giọng nói già nua cất lên: ta thôi diễn mở ngoặc tròn chiêm tinh, tính toán đóng ngoặc tròn sẽ không sai, thiết cốt phái này không hề đơn giản, hy vọng ngươi có thể từng bước một lớn mạnh bên trong môn phái này. Không đúng. Hắn hơi ngừng một chút, nói phải là không buồn không sầu sống khỏe mạnh. Xoát xoát xoát, mấy tên võ giả mặc trang phục màu đen xuất hiện đứng xếp hàng chỉnh tề phía sau lưng lão giả. Dường như bọn người này đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Lỗ Hổ Pháp, một người thấp giọng nói, khi nào chúng ta trở về Ma Sơn? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong. Lão giả nhìn như ăn mày đứng lên, dòng khí màu đen bao phủ thân thể lão trong nháy mắt, hình thành chiến giáp đen bóng. Cặp mắt đục ngầu thay đổi thành sự lạnh lẽo vô cùng. Nói tương lai của thiếu chủ đã sắp xếp ổn thỏa, chúng ta những cái mạng rác này cũng đã đến lúc đi theo đại chủ nhân rồi. Một ngày này, mấy chục đạo ánh sáng đen bay đi, tỏa ra một luồng hơi thở âm u dịu dị, chấn động chim bay cá nhảy trong núi rừng, chết bất đắc kỳ tử. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong chiêu mộ đủ người, tái khởi động nhiệm vụ môn phái. Bởi vì trên đường lãng phí một chút thời gian, Quân Thường Tiếu đã dùng hai canh giờ để đến thành Tôn Dương. Lỗ Gia, nữ hài ở trên vai Lăng Uyển Tuyết khóc mệt mà ngủ đi, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói mơ vài câu. Trưởng môn Lý Thanh Dương nhìn nữ hài một cái, nói tiểu nha đầu thật đáng thương. Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, người đáng thương trên thế giới này quá nhiều, cũng không thể gặp một người cứu một người. Đệ tử hiểu. Lý Thanh Dương biết trưởng môn thực ra chỉ nói lời trên miệng. Cứu bản thân, cứu tiêu tội kỷ, lại cứu bé gái này chính là đại biểu cho sự lương thiện trong lòng, chỉ là đang hết sức che giấu. Một đệ tử tiêu chuẩn dù biết cũng không nói ra. Đây nếu đổi là Lục Thiên Thiên ở đây, e rằng sớm đã châm chọc, dùng lời lẽ đã kích trưởng môn rồi. Đi thôi. Quân Thường Tiếu nói, chúng ta vào thành. Quy tắc cũ. Sau khi vào thành Tôn Dương trực tiếp đến phủ thành chủ thông báo thông tin chiêu mộ đệ tử tại thành. Thành chủ thành Tôn Dương cũng đã nhận được tin tức đệ tử thiết cốt phái giành được quán quân môn phái luận võ các quận, đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối gì. Hắn sống với Ngao thành chủ, chuyện giữa các môn phái thì tự các môn phái giải quyết, không có liên quan gì đến bọn họ. Quảng trưởng thành Tôn Dương, cờ đại biểu cho thiết cốt phái một lần nữa dựng lên. Lần này rất thuận lợi, liên minh Bách Tông không đến gây rối. Sau một hồi tạo thế và tuyên truyền, lại chiêu mộ được trên dưới 100 người, người thành viên từ 602 tăng lên 712, điểm cống hiến từ 104 tăng lên 214. Xem ra còn phải đến 4 thành khác mới chiêu mộ đủ đệ tử. Quân Thường Tiếu thì thầm. Trưởng môn. Đúng lúc này,